Vì lẽ đó chuyện chọn môn phái thích hợp với bản thân từ sớm là rất quan trọng, không thông qua còn tốt, nếu như thông qua mà lại cảm thấy môn phái đó không hợp với độ cao của mình, như vậy sẽ không còn chỗ để hối hận nữa. Giang Thần suy nghĩ một chút, gọn gàng dứt khoát hỏi, gia nhập thiên đạo môn cần phải chú ý những gì? Tên tiểu nhị đi ở phía trước dừng bước lại, xoay người lại, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc, lại có mấy phần không cảm thấy kinh ngạc. Khách quan, nếu như ta nói thật, ngươi không nên tức giận a. Sẽ không, ngươi cứ nói. Ta đề nghị ngươi không nên gia nhập, sẽ có nguy hiểm liên quan đến tính mạng. Bởi vì thiên đạo môn là môn phái có yêu cầu tàn khốc nhất trong tất cả các môn phái. Có một ít môn phái lấy công cụ kiểm tra thiên phú làm tiêu chuẩn, có một chút là tỉ thí, người thắng thì sẽ hợp lệ. Thế nhưng thiên đạo môn thì lại không giống vậy. Các đệ tử sẽ được sắp xếp đến nơi thí luyện, tiến hành một trận chém giết giữa người và người. Hàng năm đều chết rất nhiều người. Người bộc lộ tài năng hầu như là đạp lên bên trên thi thể của người khác mà tiến vào trong môn. Thiên đạo môn giải thích như vậy, đúng là thiên phú quyết định thành tựu tương lai cao thấp thế nào của một người. Thế nhưng có vài thứ lại quyết định bản thân bọn họ có thể đi đến tương lai hay không. Đó là năng lực khi đối mặt với nguy hiểm. Thiên đạo môn không hy vọng đệ tử dốc lòng mình, vất vả bồi dưỡng trưởng thành, kết quả lại chỉ là đóa hoa bên trong nhà ấm, bị người khác dễ dàng giết chết. Tiểu nhị của khách điếm cũng biết có rất nhiều người ngóng trông vào thiên đạo môn, cho nên đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nói ra lời khuyên như vậy. Sau khi đại đa số người nghe đều biết tự lượng sức mà đánh trống lui quân, trong mắt hiện lên vẻ kính nể. Chỉ có điều hắn phát hiện ra, Giang Thần trước mắt này lại không giống như vậy. Phản ứng của Giang Thần rất bình thản, ánh mắt kia như đang muốn nói, như vậy mới là nguyên nhân khiến cho thiên đạo môn trở thành một trong 10 đại môn phái A. Ta lại hỏi một vấn đề, trong thành có nơi nào có thể luyện kiếm hay không? Hiện tại không giống như lúc ở trong Nam Phong Lĩnh, có hậu viện rộng rãi của mình, các nơi trong Đại Sơn cũng có thể tùy ý luyện kiếm. Chỉ có điều lúc này đã tới trong thành, phải chịu hạn chế không nhỏ. Ở trong khách điếm này Giang Thần không tìm được đủ không gian để luyện kiếm. Trong thành có một ngọn núi, gọi là Vũ Thần Sơn. Tiểu nhị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi hắn hỏi như vậy, cho nên không chút do dự trả lời vấn đề của hắn. Cách lúc thiên đạo môn chiêu thu đệ tử chỉ còn lại 10 ngày, Giang Thần không định nhàn rỗi ở yên. Hắn muốn luyện kiếm ở tay phải một chút. Cho dù tay phải không đủ nhạy bén với kiếm, thế nhưng cần cụ có thể bổ thông minh. Huống chi kiếm ở tay trái đã tích lũy không ít kinh nghiệm cho tay phải a. Thông qua luyện tập kiếm trong tay phải, có lẽ có thể phát hiện ra trước đó ta đã bỏ qua cái gì. Kinh nghiệm thực chiến của Giang Thần quá ít, kiếm đạo tăng lên quá nhanh, cơ sở không đủ vững chắc. Sau khi sắp xếp hành lý, Giang Thần lại đi mua một thanh thiết kiếm phổ thông. Sau đó mới đi tới Vũ Thần Sơn. Vũ Thần Sơn so với trong tưởng tượng của Giang Thần còn lớn hơn, được xây dựng vô cùng đồ sộ, cảnh sắc mê người. Không chỉ là quảng trường để cho người ta tu luyện võ học, mà còn xây dựng rất nhiều tượng đá của các nhân vật nổi danh lừng lẫy. Trên bia đá có khắc những hàng chữ nhỏ viết về cuộc đời và chiến tích của bọn họ. Thứ không được hoàn mỹ chính là, muốn lên núi thì phải nộp phí vào cửa. Người tới nơi này luyện kiếm cũng trở thành một trong những phong cảnh của Vũ Thần Sơn. Bởi vì Giang Thần muốn luyện kiếm trong tay phải cho nên cũng có chút ngại ngùng. Đương nhiên, còn không đến mức khiến cho hắn từ bỏ. Hắn không vội luyện kiếm mà trái lại bắt đầu đi lên trên Vũ Thần Sơn, thưởng thức những tòa lầu các tinh xảo và những con cá màu vàng trong nước. Trong quá trình này, hắn đã hiểu rõ gì sao Vũ Thần Sơn lại có tên này. Đó là bởi vì nơi này từng làm ra một vị cường giả tuyệt thế. Hiện giờ chỗ ở của hắn cũng đã trở thành danh thắng, di tích cổ. Không ít người đều đi tới đó tham quan. Giang Thần cũng đến xem. Trước mắt hắn là một loạt nhà gỗ rất là phổ thông. Còn có một nơi danh thắng di tích cổ là trên đỉnh của ngọn núi. Vị vũ thần kia đã từng chiến đấu cùng với một vị kình địch ở nơi đó. Vũ Thần Sơn muốn làm nổi bật cho nên đã giữ lại dấu vết của trận chiến đấu kia. Hiện tại đi tới chỗ đó còn có thể cảm nhận được uy năng chiến đấu lúc đó. quan trọng là vết kiếm mà vị vũ thần kia để lại. Rất nhiều người đều nói bản thân có thể cảm nhận kiếm ý từ bên trong vết kiếm, tăng cường trình độ kiếm đạo của chính mình. Nghe được tin đồn này, Giang Thần không nói hai lời, lập tức đi tới trên đỉnh ngọn núi. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là tượng đá của hai người khổng lồ, mỗi người đều cầm đao cầm kiếm, va chạm kịch liệt. Trên quảng trường bên dưới tượng đá, có một đám người đang luyện kiếm, du khách qua lại nghỉ chân quan sát. Giang Thần nhìn sang, người luyện kiếm đều không phải là người bình thường đồ, trong đó cũng có mấy người đã nắm giữ kiếm điểm. Xem ra thế giới bên ngoài Đại Sơn quả thực còn đặc sắc hơn một ít. Có thể nói võ học là một loại tri thức, ở nơi phát triển, tri thức sẽ toàn diện mà lại tinh thâm, không giống như là ở trong thập vạn Đại Sơn. Nếu không phải Giang Thần nhớ được nhiều thứ như vậy thì chẳng khác nào hai mắt bị che kín, chỉ có thể đi theo phạm đồ học quyền mà thôi. Giang Thần chú ý tới vết kiếm thứ nhất của Vũ Thần, chém lên bên trên nham thạch, cho đến nay vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng như cũ. Chỉ có điều, khi hắn đang muốn đi đến bên kia thì lại bị một tên thanh niên ngăn cản. Hiện tại du khách không được đi vào. Không phải người ở nơi này đều là du khách sao? Hiện tại thì không được. Giang Thần không hiểu rõ, thế nhưng vẻ mặt của người kia đã rất thiếu kiên nhẫn. Hai hàng lông mày nhíu chặt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phất tay cản người. Vừa nhìn qua hai bên, quả thật có rất nhiều du khách đang đứng ở bên ngoài, mà đại đa số người luyện kiếm ở bên trong đều rất trẻ trung. Thanh niên ngăn cản Giang Thần liếc mắt nhìn hắn, xoay người trở lại quảng trường. Bằng hữu, không nên buồn bực, đợi bọn họ đi rồi là có thể đi vào quan sát a. Những người này đều là người địa phương của Cửu Long Thành, cho là mình là chủ nhân của Vũ Thần Sơn. Thứ gì bọn họ cũng phải được ưu tiên, không chỉ có quảng trường này mà ngay cả những nơi khác cũng như vậy. Bỗng nhiên Giang Thần tỉnh ngộ, lại nhìn về phía quảng trường, kiếm trong tay hơn 10 thanh niên kia đều là bảo kiếm, hàn quang lập lòe, kiếm khí bức người. Đột nhiên, ánh mắt của Giang Thần rơi vào trên thân người đang nói chuyện với mình. Cũng là một vị thiếu niên 17-18 tuổi, ăn mặc hào hoa phú quý, phong cách rất giống với những người bên trong kia. Các hạ, dường như ngươi cũng là người địa phương a. Giang Thần hiếu kỳ nói, trong Cửu Long Thành cũng không chỉ mười mấy người. Thanh niên nở nụ cười tự giễu. Thì ra, thủ lĩnh dẫn người luyện kiếm ở bên trong tên là Dương Kiến Uy, là thanh niên tuấn kiệt có tiếng ở trong Cửu Long Thành. Mà bằng hữu trong vòng tròn của hắn cũng rất xuất sắc. Bọn họ không chỉ ngăn cản người ở bên ngoài mà ngay cả hạng người bình thường ở bản địa cũng không được đi vào. Nguyên nhân, nói là sợ bọn họ làm mất mặt mũi của Cửu Long Thành. Thanh niên nói chuyện với Giang Thần tên là Hồng Phi Vũ, dung mạo rất phổ thông, dáng người kiên cường, cánh tay rất dài, gần như sắp đến đầu gối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, Tân Hỏa Bảng. Ngươi muốn luyện kiếm sao? Đi theo ta, ta biết một chỗ. Hồng Phi Vũ nói. Thật sao? Đa tạ. Đương nhiên Giang Thần sẽ không từ chối. Sau đó Giang Thần đi theo Hồng Phi Vũ đi tới một rừng trúc u tĩnh. Xuyên qua đường mòn, trước mắt hai người xuất hiện một cái đình nghỉ mát. Xung quanh đình nghỉ mát là những tảng đá được lát lên trên mặt đất. Còn chưa đi tới gần thì đã nghe thấy tiếng kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu to. Giang Thần và Hồng Phi Vũ nhìn nhau, có chút tò mò bước tới. Rất nhanh, một nữ tử dáng người yểu điệu xuất hiện ở trong tầm mắt, mái tóc dài phiêu giật, trên người mặc y phục màu trắng, động tác nhẹ giống như mèo hoang vậy. Khi đi về phía bên này, Giang Thần phát hiện ra đây là vị nữ tử tuyệt mỹ, lông mi mượt mà, hai mắt như nước. Chỉ có điều, thứ chân chính khiến cho Giang Thần si mê là kiếm pháp của nữ nhân này, nàng đã nắm giữ kiếm điểm, là Văn Tâm Tỷ. Bước chân của Hồng Phi Vũ dừng lại, thì thầm nói một câu, không biết có nên đi tới trước không? Chỉ có điều Giang Thần đã tự mình đi tới, không gian ở nơi này dư sức để cho hai người cùng luyện. Bởi vì đã đi dạo nửa ngày cho nên hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, chắc là không có chuyện gì a. Hồng Phi Vũ vội vã đuổi theo. Trước tiên là lên tiếng chào hỏi nữ tử kia, Văn Tâm Tỷ. nữ tử gọi là Văn Tâm gật gù, vẻ mặt lạnh như xương, trong hai mắt đẹp đẽ mang theo vẻ lạnh lẽo. Người không biết còn tưởng rằng là tâm tình của nàng không được tốt. Quả thực tâm tình của nàng cũng không tốt. Giang thần thấy nàng đang không ngừng luyện tập cùng một thức kiếm chiêu, nhưng vẫn thất bại. Bằng hữu, không nên vô lễ mạo phạm. Giang thần chăm chú nhìn người khác như vậy, Hồng Phi Vũ cũng cảm thấy xấu hổ thay cho hắn. Giang thần cũng cảm thấy mình không nên lo chuyện bao đồng. Hắn lấy ra trường kiếm của mình, bắt đầu luyện kiếm trên tay phải. Hiện giờ tay phải hắn cầm kiếm không khó chịu giống như là lần thứ nhất nữa. Dù sao kiếm ở tay trái đã mang đến không ít kinh nghiệm và cảm ngộ cho tay phải. Chỉ có điều trình độ kiếm đạo vẫn có khác biệt rõ ràng so với tay trái như cũ. Hồng Phi Vũ bên cạnh hắn không có cảm thấy có gì là không đúng, bởi vì trình độ của hắn gần như kiếm trong tay phải của Giang Thần. Keng! Đột nhiên, một tiếng vang giòn giã đánh thức Giang Thần và Hồng Phi Vũ. Hai người nhìn sang, hóa ra là Văn Tâm đã ném kiếm trong tay xuống dưới đất, vẻ mặt có chút sát khí, mày liễu dựng thẳng lên. Hồng Phi Vũ sợ hết hồn, lôi kéo Giang Thần muốn rời khỏi nơi này. Ai biết được Giang Thần lại còn đi tới, nhặt thanh kiếm trên đất kia lên, ngón tay ôn nhu mơn trớn lưỡi kiếm, nói, một thanh kiếm tốt như vậy, không nên đối xử với nó như thế. Văn Tâm nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén giống như lợi kiếm vậy. Sở dĩ ngươi không có cách nào thi triển ra kiếm chiêu kia không phải là bởi vì trình độ của ngươi không đủ, mà là tâm không đúng. Giang Thần hoàn toàn không chú ý tới nàng mà tự mình nói. Tâm không đúng. Giang Thần nói, ngươi đã sắp tới gần kiếm ý, mà muốn dùng kiếm ý thi triển ra kiếm pháp thì cần có một loại ý cảnh. Ngươi không có cách nào hoàn toàn hòa tan vào trong đó. Làm sao ngươi biết được? Vừa nãy ta nhìn ngươi luyện kiếm, cũng rất bình thường a. Trong thanh âm của Văn Tâm tràn ngập vẻ hoài nghi, nếu không phải biểu hiện của Giang Thần tự tin như vậy thì nàng đã sớm bạo phát rồi. Trước tiên ngươi đừng quan tâm tới việc làm sao ta thấy được, ngươi cứ nghe ta nói trước đã. Khi xuất kiếm đừng nghĩ quá nhiều, dành tâm tư đi cảm ngộ ý cảnh của kiếm ý. Văn Tâm cười lạnh nói, có lẽ ngươi biết ta là ai? Như vậy cũng nên biết ta có tiếng ở trong Tân Hỏa Bảng a. Tân Hỏa Bảng. Giang Thần sửng sốt một chút. Khi còn ở khách điếm hắn đã nghe người ta nói qua. Hỏa vực có Thanh Vân Bảng. Người trên bảng hoàn toàn là cường giả tuyệt thế có chân tài thực học. Địa vị của cường giả Thanh Vân Bảng là không thể lay động ở trong hỏa vực này. Chỉ có điều, nếu muốn lên Thanh Vân Bảng quá khó, đặc biệt là đối với người trẻ tuổi. Dù sao người trong Thanh Vân Bảng hầu như đều là trung niên trở lên, vì vậy mới có người đưa ra Tân Hỏa Bảng, chuyên môn nhằm vào tân sinh 25 tuổi trở xuống. Mọi người đều cực kỳ nóng lòng đối với xếp hạng như vậy. Tân Hỏa Bảng mới xuất hiện được 10 năm, nhưng đã bao phủ toàn bộ Đại Hạ Vương Triều, thậm chí còn cả hỏa vực nữa. Người trẻ tuổi đã hoàn toàn coi việc thượng bảng là vinh dự, không giống như trên Thanh Vân Bảng có xếp hạng trăm vị. Tân Hỏa Bảng có 1.000 người, bởi vì dù sao người trẻ tuổi cũng có quá nhiều. Coi như là như vậy, nếu muốn lên bảng cũng không dễ dàng một chút nào. Văn Tâm kiêu ngạo như vậy không phải là không có đạo lý. Nàng xếp hạng thứ 800 ở trên Tân Hỏa Bảng, xem như là vị trí hơi cao ở trên Tân Hỏa Bảng. Đứng ở góc độ của nàng, Giang Thần dạy dỗ nàng thực sự là khiến người ta cười chê a. Ta không biết ngươi là ai. Ta chỉ có ý tốt cho nên mới nói vậy. Nếu như ngươi không nghe, ta cũng không quan tâm. Phản ứng của Giang Thần không mặn không nhạt, tùy ý nói một câu. Được, ta sẽ thử một lần. Văn Tâm tiếp lấy bảo kiếm của mình. Lần này nàng không vội xuất kiếm mà hai mắt khép hờ, khống chế hô hấp. Giang Thần lùi lại về phía sau. Hắn chỉ ra vấn đề ở chỗ nào. Còn Văn Tâm sẽ giải quyết được trong bao lâu là chuyện của nàng. Nhưng mặc kệ là lúc nào, chung quy nàng ta sẽ phát hiện ra hắn nói không sai. Ngươi ngưu. Hồng Phi Vũ giơ ngón tay cái lên với hắn, vẻ mặt kính nể, nói, ngươi có thể nói chuyện như vậy với Văn Tâm tỷ trong Cửu Long Thành này, ngươi vẫn là người thứ nhất a. Vừa nãy hắn còn đang lo lắng Giang Thần sẽ bị quát mắng rồi xám xịt lui lại. Không nghĩ tới Văn Tâm lại nghe theo lời đối phương. Nói cho cùng, vẫn là biểu hiện tự tin của Giang Thần. Ê a! Đột nhiên, Văn Tâm phát ra tiếng kêu vui mừng. Giang Thần sửng sốt một chút, chẳng lẽ Văn Tâm thử một lần đã thành công rồi sao? Thiên phú như vậy cũng thật đáng sợ a. Ngươi chờ một chút. Văn Tâm gọi Giang Thần lại đi tới về phía hắn, quét qua sạch vẻ phiền muộn trước đó, nàng hỏi, sư phụ ngươi là ai? Cái gì? Giang Thần không biết rõ ý tứ trong lời này. Chính là sư phụ dạy ngươi luyện kiếm đó. Vừa nãy Văn Tâm dựa theo phương pháp mà Giang Thần nói, cho dù chưa thành công, thế nhưng nàng lại phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Đúng như Giang Thần nói vậy. Chỉ có điều, trình độ luyện kiếm vừa nãy của Giang Thần nàng cũng nhìn thấy. Cho nên nàng kiên quyết không tin tưởng Giang Thần có tài nghệ cao hơn nàng, mà cho rằng hắn có một vị danh sư. Không có, ta không có sư phụ. Giang Thần nói thật. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc ở trên mặt của Văn Tâm. Điều này làm cho hắn rất là buồn bực. Từ khi rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, dường như khi nói thật cũng không có ai tin vậy. Ví dụ như hắn muốn gia nhập Thiên Đạo Môn, bất kể là ai cũng sẽ dùng một loại biểu hiện không tên để nhìn mình. Hiện tại, biểu hiện của Văn Tâm cũng gần như vậy. Ta không tin, vừa nãy ngươi muốn chỉ điểm cũng phải có đủ trình độ a. Văn Tâm không có quanh co lòng vòng mà nói thẳng ra sự hoài nghi trong lòng mình, người như kiếm ra khỏi vỏ, lộ hết phong mang. Đầu tiên, ngươi không tin là chuyện của ngươi. Thứ yếu, ta chỉ điểm cho ngươi, ngươi phát hiện ra chỗ sai sót của mình. Như vậy ngươi nên nói cảm ơn mà không phải là hỏi ta vấn đề này. Có lẽ Hồng Phi Vũ sẽ chịu đựng Văn Tâm này, chỉ có điều Giang Thần thì lại không giống với hắn. Văn Tâm rất là bất ngờ, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy với nàng. Hồng Phi Vũ ở bên cạnh, hai mắt nhanh chóng đảo, muốn nói cái gì đó với Giang Thần, nhưng lại không tiện mở miệng. Ngươi thực sự không biết ta là ai sao? Văn Tâm hỏi. Ta chỉ biết là ngươi tên là Văn Tâm. Văn Tâm nở nụ cười hiếm thấy, làm cho gương mặt của nàng trở nên xinh đẹp đến mức làm cho người ta nghẹt thở. Hồng Phi Vũ ở bên cạnh còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, hai tay dụi dụi mắt của mình. Như vậy ngươi tên gì? Giang Thần, vừa tới Cửu Long Thành sao? Đúng thế, Giang Thần mơ hồ cảm giác được thân phận của nữ nhân này không đơn giản. Đúng lúc này, trong rừng trúc đã truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, dường như có một đám đông đi về phía bên này. Một người trong đó Giang Thần nhận ra, chính là vị thanh niên vừa nãy đã ngăn cản hắn tiến vào trong quảng trường tượng đá. Nhìn kỹ, nhóm người đến này đều là người luyện kiếm ở quảng trường trước đó. Vị Dương Kiến Uy kia cũng ở trong đó. Tới gần, Giang Thần phát hiện ra vóc người của đối phương cũng không tệ, cao to uy vũ, lông mày rậm con ngươi đen. Chỉ là trong đó là vẻ hung hăng, khiến cho người ta nhìn qua đã cảm thấy không thoải mái. Hắn đi tới bên người Văn Tâm, nhiệt tình kêu lên một tiếng. Quận chúa, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, Dương Kiến Uy. Giang Thần nhìn sang phía Văn Tâm, khóe miệng người sau nở một nụ cười, nhìn kỹ Giang Thần, muốn nhìn một chút xem sau khi thiếu niên này biết thân phận của mình sẽ có phản ứng gì. Chỉ là đã làm cho nàng thất vọng, ngoại trừ một chút kinh ngạc nho nhỏ ra, cũng không tâm tình gì khác. Cũng không có bởi vì thái độ vừa nãy của mình mà có một chút kinh hoàng nào. Ánh mắt thì lại giống như đang muốn nói, coi như ngươi là quận chúa thì ta cũng sẽ nói lời vừa rồi. Dương Kiến Uy đột nhiên trừng mắt lên nhìn Giang Thần và Hồng Phi Vũ, quát lên, Hồng Phi Vũ, ngươi thật là to gan a, người nào cũng dám kết bạn, tên này không biết từ đâu xuất hiện, ngươi lại còn mang theo hắn đến mạo phạm quận chúa. Không có a, khi ta tới nơi này còn không biết Văn Tâm tỷ đang ở đây. Hồng Phi Vũ nói. Hừ, đừng có nói qua loa như vậy. Dương Kiến Uy không nghe lọt tai lời của đối phương, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của Giang Thần, nói, tiểu tử, vừa rồi ngươi mới nói chuyện với quận chúa đúng không? Là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga sao? Chuyện này giải thích cho nguyên nhân vì sao hắn lại đến. Nhất định là vừa nãy có người nhìn thấy Giang Thần và Văn Tâm trò chuyện với nhau, sau đó chạy đi thông báo cho người ái mộ của vị quận chúa này.

mặt cắt không bị thời gian làm ảnh hưởng, vẫn bóng loáng và chỉnh tề. Phía dưới còn có 8 chữ lớn, cấm chỉ chạm vào, tự gánh lấy hậu quả. Chuyện này đã khiêu gợi lòng hiếu kỳ của mọi người. Có người cầm cành cây đưa tới. Khi đến gần vết kiếm thì cành cây không hề có một tiếng động bị vỡ nát. Thật mạnh. Giang Thần giật nảy mình. Trong Cửu Thiên Đại Lục lại có người có trình độ kiếm pháp đạt đến cảnh giới như vậy sao? Vũ Thần Sơn quả thực xứng đáng với 3 chữ này. Chỉ đáng tiếc quá ồn ào. Phía dưới vết kiếm đều là người. Giang Thần chỉ có thể nhắm mắt để cảm nhận kiếm ý ở trong đó. Sự thực đã chứng minh quả thật có hiệu quả. Rất nhiều cảm ngộ như là vô số đóa hoa tỏa ra ở trong lòng của Giang Thần. Thế nhưng khi hắn muốn tiến thêm một bước thì tiếng ồn ào đã đánh thức hắn. Giang Thần không thể không tạm thời từ bỏ, đi đến nơi ít người. Cùng lúc đó, Giang Thần phát hiện ra điểm kỳ quái. Trên quảng trường có một rãnh sâu, kéo dài về phía ngọn núi. Nơi đó rộng chừng một ngón tay. Đây là do một đao chém thành như vậy sao? Giang Thần lùi qua một bên, đã nhìn thấy rõ xảy ra chuyện gì. Là do có người dùng một đao chém xuống, bổ mặt đất và núi lớn ra. Hắn đứng trước ngọn núi. Phần cuối của vết nứt không phải là một màu đen mà trái lại có thể nhìn thấy một mặt cảnh sắc khác. Như vậy đã nói rõ uy năng của một đao này đã xuyên qua ngọn núi trước mắt. Đột nhiên, Giang Thần hoàn toàn biến sắc. Trước mặt hắn có một luồng đao ý hùng hồn vọt về phía hắn. Giống như thiên quân vạn mã xuyên qua thân thể hắn. Hắn không kìm lòng được giơ tay phải lên. Trong lòng cực kỳ khát vọng lúc này có thanh đao ở trong tay. Đúng vậy, tay phải của ta không đủ nhạy bén đối với kiếm. Nhưng mà không có nghĩa là những binh khí khác không được a. Là do ta luôn cố chấp đối với kiếm. Giang Thần cảm thấy nhất định chính tay phải của mình có sức lĩnh ngộ độc nhất vô nhị đối với đao đạo. Hắn vừa liếc nhìn vết kiếm bên kia, trong lòng thầm nói, chờ đến tối, nhân lúc không có người, ta sẽ mang theo đao kiếm tới nơi này để cảm ngộ. Tiếp đó, hắn theo Hồng Phi Vũ rời khỏi Vũ Thần Sơn. Buổi tối hôm đó, Hắc Long Thành, Ninh Phủ, tin tức Giang Thần đến Cửu Long Thành bị đại phu nhân biết được. Cũng biết hắn muốn gia nhập thiên đạo môn. Chỉ là một tiểu tử từ thập vạn đại sơn đi ra mà cũng muốn gia nhập vào thiên đạo môn. Lão ma ma kia rất khinh thường nói. Xem ra phải làm chút gì đó. Mau đi gọi Ninh Bình tới đây. Đại phu nhân trầm ngâm trong chốc lát. Lại nói một tiếng. Rất nhanh. Ninh Bình 17 tuổi đã đi tới trước viện. Được nha hoàn dẫn đến trước người của đại phu nhân. Đại phu nhân cũng đã từng tu luyện qua. Nhưng sau đó thành ra lập thất khiến cho cảnh giới của nàng vĩnh viễn dừng lại ở tụ nguyên cảnh. Chỉ có điều Ninh Bình vẫn không dám làm càn, thậm chí ngay cả khi hít thở cũng không dám dùng sức. Thủ đoạn của đại phu nhân như sấm rền gió cuốn, chuyện này đối với mỗi người trong Ninh Thị đều không xa lạ gì cả. Trước đây không lâu đã đoạt thần mạch của người khác, tiền trảm hậu tấu, gạt tất cả mọi người Ninh Thị, đợi tới sau đó. Trưởng lão trong phủ cũng không tiện nói gì. Dù sao, người thu được thần mạch chính là đệ tử Ninh thôi. Đối với Ninh thì cũng là một chuyện tốt. Không ít người tán thưởng cách làm này của đại phu nhân sẽ khiến cho Ninh thị trong mười mấy năm tương lai sẽ nhanh chóng phát triển. Ninh Hạo Thiên nắm giữ thần mạch, tất sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, dẫn dắt Ninh thị đi về phía đỉnh cao. Ninh Bình, nghe nói năm nay ngươi muốn đi tới tham gia chọn lựa đệ tử thiên đạo môn, đúng không? Đại phu nhân nhìn hắn một cái, tùy ý thay đổi nằm tư thế. Ninh Bình gật đầu nói, đúng vậy, chất nhi cũng muốn theo bước chân của Hạo Thiên ca trở thành đệ tử thiên đạo môn. Có một việc cần ngươi đi hoàn thành, mời cô nói. Giết một người, khi ở nơi thí luyện của thiên đạo môn, giết chết một người tên là Giang Thần. Khi ngươi gặp hắn, khi đó hắn tên là Ninh Thần. Đầu tiên Ninh Bình nhíu mày, đột nhiên kịp phản ứng lại, kinh ngạc và nghi hoặc khiến cho hắn có chút không biết làm sao. Tên kia còn có tư cách để gia nhập thiên đạo môn hay sao? Ninh Bình có chút không hiểu nói. Cảnh giới của hắn đã là tụ nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh cao, không thể khinh thường. Diệt trừ mối uy hiếp này là vì là toàn bộ Ninh thị. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ thưởng ngươi một kiện linh kiếm tứ giai. đa tạ cô cô, nhất định chất nhi sẽ toàn lực hoàn thành. Ninh Bình đi ra khỏi phòng, tất cả suy nghĩ trong đầu đều là linh kiếm tứ giai. Giang thần không được hắn đặt ở trong lòng, cho rằng giết đối phương là một chuyện rất dễ dàng. Cướp đi thần mạch của người khác, hiện tại còn muốn nhổ cỏ tận gốc, mà lại còn có thể nói đại nghĩa lẫm liệt như vậy. Xem ra muốn làm việc lớn, nhất định phải đủ tàn nhẫn a. Trong lòng Ninh Bình thầm nói một câu, nhanh chân rời đi. Phu nhân, cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Cứ trực tiếp thuê sát thủ không được sao? Hoặc là ta cũng có thể động thủ. Ninh Bình đi rồi, lão ma ma lại từ trong bóng tối đi ra, thanh âm lạnh lẽo vô tình. Như vậy sẽ rất dễ để lại dấu vết. Ta không muốn để cho Thiên Phong đạo nhân có bất kỳ cái cớ gì để làm khó dễ. Trái lại, nếu như Giang thần chết trong lúc Thiên Đạo Môn chiêu thu đệ tử, như vậy đó là chuyện của Thiên Đạo Môn. Đại phu nhân nói, phu nhân, ta cảm thấy ngươi vẫn quá khinh thường Giang thần kia. Hắn muốn gia nhập Thiên Đạo Môn, uy hiếp đối với Ninh Thị đã rất lớn rồi. Đại phu nhân cười khẩy, nói, vậy thì thế nào chứ? Hạo Thiên nhà ta đã đạt đến thần du cảnh, lúc sinh thời Giang thần kia sẽ không đuổi kịp được. Nghe vậy, lão ma ma kia nhẹ nhàng lắc đầu. Đương nhiên nàng biết suy nghĩ và cân nhắc của đại phu nhân, chỉ là nàng có chút bất an, cảm thấy nên không từ bất kỳ giá nào để giết chết Giang thần mới là vương đạo. Lại nói tới Giang thần, hắn đi tới nhà của Hồng Phi Vũ. Lúc này hắn mới phát hiện ra Hồng gia cũng là đại thế gia trong Cửu Long Thành. Thế lực của Hồng gia gấp mấy lần Nam Phong lĩnh trong thập vạn đại sơn. Toàn bộ Hồng phủ vàng son lộng lẫy, cung điện xếp thành hàng, có vô số hoa viên. Xem ra ta sẽ không có thành tựu gì ở trên phương diện kiếm đạo rồi. Sau khi trở lại Hồng Phi Vũ vẫn rất ủ rũ. Đối với hắn mà nói, ngày hôm nay ở Vũ Thần Sơn lại lãng phí cả ngày, không có một chút tiến bộ nào cả. Ngươi đã từng thử qua những binh khí khác hay chưa? Giang thần hiếu kỳ nói. Thiên phú võ học rất khó có thể nói rõ. Biểu hiện của Hồng Phi Vũ ở trên kiếm pháp rất bình thường. Không chừng có thể thử xem ở những phương diện khác. Hồng Phi Vũ cười khổ nói. Coi như ta không muốn thì nhà ta cũng sẽ sắp xếp cho ta thứ khác. Ngoại trừ kiếm ra, ta còn từng thử qua đao, phủ, còn có những thứ khác nữa. Thế nhưng kết quả đều giống nhau. Sự ganh đua trong Cửu Long Thành rất thịnh, tốc độ tu hành cảnh giới vẫn là thứ yếu. Đây là nơi chân chính cuồng nhiệt đối với võ học. Giang thần đã nghe ra điểm kỳ lạ từ lời này. Hắn nói, những vũ khí này đều là vũ khí ngắn. Ngươi đã thử binh khí dài lần nào chưa? Binh khí dài? Không phải nói binh khí ngắn dùng không được, thì càng không cần phải nói tới binh khí dài sao? Hồng Phi Vũ có chút không hiểu nhìn sang. Dài một tấc thì sẽ mạnh một tấc. Đạo lý này ai cũng biết. Nguyên nhân đao kiếm hoành hành là do độ khó của binh khí dài quá lớn, danh sư cũng rất ít. Ví dụ như thương, côn vậy. Độ khó khi bắt đầu cực cao, cần tốn tâm tư rất lớn mới có thể luyện được có thành tựu. Có rất nhiều viên hầu mở ra linh trí đều sẽ sử dụng được loại vũ khí như côn bổng một cách tự nhiên. Hơn nữa còn rất lợi hại. Bọn chúng cũng không biết đao kiếm. Giang thần nói. Ca ca, ngươi so ta với viên hầu sao? Vẻ mặt Hồng Phi Vũ rất là phiền muộn. Hắn không có một chút tự tin nào. Ta chỉ nói chuyện với ngươi mà thôi. Tốt nhất ngươi nên thử một lần. Không chừng sẽ có thiên phú ở trên trong lĩnh vực binh khí dài đó. Giang thần nghiêm túc nói. Hồng Phi Vũ bị Giang thần thuyết phục. Cho nên mới gọi hạ nhân làm cho hắn một thanh trường côn. Chỉ có điều, đồng thời đến cùng trường côn còn có một vị nữ tử. Nhìn thấy nữ tử này, Hồng Phi Vũ hoàn toàn biến sắc, giống như chuột thấy mèo vậy. Hàn yếu đối kêu một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, kiếm ý. Nữ tử trừng mắt nhìn Hồng Phi Vũ một chút, ánh mắt rơi vào trên người Giang thần, cũng có chút khó chịu, nói, ngươi cách xa đệ đệ ta ra một chút. Cái gì? Giang thần có chút nghi hoặc không rõ, nếu như Hồng Phi Vũ là một nữ tử, như vậy hắn còn hiểu rõ ý tứ của lời này. Chỉ là hắn không biết, Bởi vì những năm này Hồng Phi Vũ kết giao với đám hồ cậu bằng hữu, cho nên Hồng Hữu Quân cũng cho rằng hắn cũng đến lừa gạt đệ đệ nhà mình, muốn mò được chỗ tốt. Tỷ tỷ, Giang Thần không phải là loại người như vậy. Khi hắn ở Vũ Thần Sơn đã từng chỉ điểm kiếm thuật cho Cao Nguyệt tỷ, không tin tỷ cứ đi hỏi tỷ ấy mà xem. Hồng Phi Vũ vội vã thanh minh. Hồng Hữu Quân và Cao Nguyệt có quan hệ không tệ, đây cũng là nguyên nhân mà Hồng Phi Vũ gọi Cao Nguyệt là tỷ, mà không phải là quận chúa. Hắn chỉ điểm cho Cao Nguyệt. Hồng Hữu Quân hoàn toàn không tin, thiên phú kiếm thuật của Cao Nguyệt ngay cả nàng cũng không bằng. Thiếu niên ở trước mắt này trông quá bình thường, không có gì lạ, sao có thể có thành tựu gì lớn cơ chứ. Vừa vặn ta cũng sử dụng kiếm, không bằng chúng ta đến thử một lần xem sao. Hồng Hữu Quân nói. Lần này đến phiên Hồng Phi Vũ trợn mắt há hốc mồm. Hắn đã từng thấy Giang Thần ra tay, cho nên biết tỷ tỷ mình không phải là đối thủ. Lời nói của hắn hiển nhiên đã bị tỷ tỷ hiểu lầm thành chỉ điểm cho Cao Nguyệt. Như vậy trình độ thuật nhất định sẽ cực cao. Tỷ, cảnh giới của tỷ so với người ta cao hơn a. Hồng Phi Vũ nói. Hồng Hữu Quân là tụ nguyên cảnh trung kỳ viên mãn. Chỉ có điều nàng không tin cách nói này. Nàng cả giận nói. Thậm chí ngay cả tỷ tỷ mà ngươi cũng lừa gạt sao? Nếu không quản giáo, ngươi vẫn sẽ lăn lộn với đám người không ra gì này. Ngươi, hiện tại lập tức rời khỏi Hồng gia chúng ta. Hồng Hữu Quân chỉ vào Giang Thần, dùng giọng không thể kháng cự quát lên. Giang Thần nói, có thiên phú côn thuật của đệ đệ ngươi vô cùng tốt. Cái gì? Hồng Hữu Quân và Hồng Phi Vũ đều không hiểu ý tứ trong lời này. Ngươi đối xử với đệ đệ ngươi như thế, hắn chỉ có thể vĩnh viễn xuống dốc, thậm chí ngay cả chính mình cũng hoài nghi. Cho nên người tỷ tỷ như ngươi, rất không hợp cách, ta không cần ngươi dạy dỗ. Nếu như thân phận của Giang Thần không tầm thường thì Hồng Hữu Quân còn có thể nghe lọt tai. Nhưng nàng chỉ cảm thấy lời nói của Giang Thần rất là chói tai. Ta để ngươi đi, ngươi không đi, vậy ta sẽ tự mình động thủ. Trong đôi mắt hạnh của Hồng Hữu Quân hiện lên vẻ lạnh lẽo, kiếm vừa ra khỏi vỏ. Hàn quang đã bắn ra bốn phía, là linh kiếm. Nếu như Giang Thần dùng thiết kiếm để che, tuyệt đối sẽ bị chém đứt. Cho nên hắn không thể không lấy ra xích tiêu kiếm. Linh kiếm. Lần này Hồng Hữu Quân đã có chút tin lời nói của đệ đệ mình. Đặc biệt là tay trái Giang Thần cầm kiếm, chân nguyên lặng lẽ vận chuyển theo loa toàn thức, từng bước ép sát, kiếm thế sắc bén. Ngừng tay. Hồng Hữu Quân bị đánh cho cánh tay tê dại. Linh kiếm trong tay vẫn đang không ngừng run run. Giang Thần, thì ra ngươi ẩn giấu thực lực a. Tim của Hồng Phi Vũ như trùng xuống, mừng rỡ không thôi, kích động nói, ngươi nắm giữ kiếm điểm sao? Giống như Dương Kiến Uy kia sao? Đúng thế, Giang Thần không chỉ nắm giữ kiếm điểm, chỉ có điều hắn không có nói ra thực lực thật sự của mình.